Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phân phối quản lý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu bill. Campbell là một người thông minh. Hắn rõ ràng ý thức được Diệp Đông Thanh đối với hiện đảm nhiệm hội đồng quản trị uy hiếp. Vậy chính là bởi vì như vậy, vị lão đầu này mới nói phục những người khác, thử nghiệm cùng nhau liên hiệp cho hắn chế tạo vấn đề khó khăn. Coi như là một loại không tiếng động uy hiếp, chí ít hắn cảm thấy đây là loại uy hiếp. Tim Cúc chẳng qua là chàng này đấu tranh quyền lực ở giữa vật hy sinh mà thôi. Thật ra thì lão Campbell cũng cảm thấy được Cúc năng lực thật tốt. Nhưng hắn theo Diệp Đông Thanh đi được quá gần. Thân là công ty Apple độc lập thành viên ban giám đốc. Ánh mắt thả lâu dài chút. Ở tương lai rất có thể là bọn họ mang đến lên chục triệu USD lợi ích. Chỉ cần công ty công trạng đủ tốt. Ở hợp lý trong phạm vi bọn họ liền có thể mình cho mình an bài cổ phần và tiền mặt phương diện khen. Thường, ai nguyện ý đem loại này mê người quyền lực giao cho người khác đâu. Diệp Đông Thanh có thể không quan tâm loại này tiền, nhưng hơn 10 triệu USD, vô luận đặt ở kia đều không phải là bút tiền lẻ. Ngày hôm nay phát sinh tranh chấp nguyên nhân bên trong, cũng có đồng sự môn tư tâm ở bên trong. Đầu năm nay công ty Apple độc lập thành viên ban giám đốc số người quá nhiều. So với công ty và những thứ khác, các cổ đông lợi ích, bọn họ hơn nữa quan tâm mình lợi ích, nhắc tới cũng coi là đi làm, nào có nhiều như vậy vô tư dâng hiến cao thượng nhân sĩ. Bây giờ đám này độc lập đồng sự môn cuộc sống thoải mái, quyền lực đều ở đây hội đồng quản trị bên này, ở bên trong bộ không ra mâu thuẫn điều kiện tiên quyết. Công ty Apple tuyệt đại đa số quyết sách đều là bọn họ định đoạt. Mắt nhìn Diệp Đông Thanh cổ phần càng ngày càng nhiều, Campbell cuống cuồng cũng bình thường. Nhắc tới hắn mới là công ty Apple người quyết định cao nhất. Một đám đồng sự môn thích dựa theo hắn ý tưởng quyết định. Quyền lực sẽ cho người ghiền. Mỗi lần đổi khóa thời điểm hắn cũng biết nghĩ biện pháp đem thích theo mình đối nghịch người đá ra. Mà hôm nay loại này thế cục mau bị đánh vỡ. Steve Jobs lại nữa đồng ý hắn ý tưởng. Diệp Đông Thanh thân là đại cổ đông, càng không biết mặc cho hắn bày vải. Cho đến lúc này mới ngưng. Lão Campbell nghĩ vẫn là làm sao để cho mình được như ý. Tiếp tục hạn chế ở Diệp Đông Thanh sức ảnh hưởng. Tạm thời không biết phiền toái có hay không giải quyết. Cũng không biết Steve Jobs có thể nói hay không phục đám kia đồng sự môn. Diệp Đông Thanh lúc trước ở trong phòng làm việc thời điểm, rõ ràng phát giác Steve Jobs dường như cũng không hy vọng hội đồng quản trị bổ nhiệm phương thức bị thay đổi, cũng không có vì vậy liền đem hắn xem làm địch nhân ý nghĩa. Thân là CEO, đối với đại cổ đông quyền lực phát triển tâm tồn lo âu cũng bình thường. Đổi vị trí suy tính, nếu hắn thân ở Steve Jobs hôm nay gặp phải trong cục thế, tự nhiên cũng không biết hy vọng thăng bằng bị phá vỡ. Giống như nước Mỹ ba quyền chia làm chế độ như nhau, có kềm chế mới hơn nữa ổn định. Bất quá hắn ý tưởng không cùng, Diệp Đông Thanh cũng không hy vọng bởi vì những thứ này bừa bộn sự việc liền đánh vỡ nhằm vào công ty Apple phát triển hoạch định. Có lòng tin ở mình quản lý hạ đem công ty này mang theo một cái lại một cái mới cao điểm. Trong tay công ty đông đảo, không thể nào chỉ đưa ánh mắt dừng lại ở công ty Apple bên này. Xa ở Hoa Hạ, Tenen công ty mã hóa đằng rạng sáng thời điểm gọi điện thoại tới cho hắn. Nói cho nói Internet trung tâm mua sắm tên chữ đã nghĩ xong. Gọi là chim cánh cụt siêu thị. Nghe coi như không tệ. Trình tự mở rộng công tác đã tiến hành, cần Diệp Đông Thanh dành cho một khoản 30 triệu USD lợi tức thấp tiền vốn dùng cho phát triển. Đây chẳng qua là làm việc nhỏ, Diệp Đông Thanh lúc này cũng đồng ý xuống, trả lời nói sẽ để cho tập đoàn đầu tư nước ngọt người và hắn tiếp xúc. nói một chút vay mượn thủ tục phương diện sự việc. Sớm lúc trước hắn liền nói cho Pony nói mình tình nguyện mượn tiền cho Tenant công ty phát triển môi trên mạng nghiệp vụ. Hôm nay chẳng qua là ở thực hiện mình đương thời cam kết. Đơn giản nói xong, hắn lại gọi điện thoại cho Amazon trung tâm mua sắm ghế thủ lãnh chấp hành quan Jeff Bezos tiên sinh. Hỏi hắn có thể hay không phái mấy vị chuyên gia đến Hoa Hạ hỗ trợ tìm cách một chút. Hơn nữa biểu thị tình nguyện ở đem sẽ cung cấp hợp tác. Diệp Đông Thanh và Amazon công ty hợp tác. Có thể so với công ty Apple bên này đơn giản nhiều. Hắn cầm Amazon cổ phần cũng không có uy hiếp được Bezos. Trên thực tế Bezos tiên sinh còn rất vui lòng và Diệp Đông Thanh cùng nhau làm ăn. Bởi vì lấy Facebook bây giờ người sử dụng cơ số. Có thể đối với Amazon sinh ra không nhỏ trợ giúp. FB khuếch trương thị trường lộ vẻ được dễ dàng hơn chút. Liền giống như ở nước Anh. Nguyên bản Amazon ở nước Anh khai thác thị trường thời điểm gặp phải điểm lực cản. Nhưng từ thông qua FB mở ra kỳ hạn 2 tuần lễ tuyên truyền sau đó, người sử dụng số người trong thời gian ngắn chợt tăng hơn 400.000 người. Nhanh chóng có cái khá vô cùng bắt đầu. Dĩ nhiên, nên cho tiền quảng cáo vẫn là cho Facebook. Diệp Đông Thanh giúp hắn đánh liền hao tổn. Nói như vậy đứng lên. Bezos coi như là thiếu hắn không nhỏ ân huệ, giúp Diệp Đông Thanh một chuyện nhỏ tự nhiên không thành vấn đề. Ngoài ra, eBay chạy đi khuếch trương trương Hoa Hạ thị trường, hỗ trợ nâng đỡ địa phương sản nghiệp, cũng coi là ở suy yếu Amazon bây giờ đối thủ cạnh tranh eBay. Cân nhắc đến Tenant cổ quyền kết cấu, cũng không cần gì cả kiêng kỵ địa phương. Mọi người đều biết Diệp Đông Thanh cũng là Amazon lớn một trong người góp vốn. Vài ba lời liền quyết định chuyện này. Bezos tiên sinh lúc này nói cho Diệp Đông Thanh nói. Leo, chúng ta bây giờ gặp chút vấn đề. Cứ việc giao hàng đến nhà tốc độ đã so nước Mỹ bưu điện hoặc là liên bang giao hàng hỏa tốc cùng. Vận chuyển công ty nhanh không thiếu. Ta là chỉ công ty lớn. Nhưng những khách cũ vẫn là vô cùng không hài lòng. Bọn họ cần hơn nữa nhanh chóng vận chuyển đường dây. Cái này được tiêu hết một số tiền lớn mới có thể thực hiện. Hơn nữa phái đưa hoàn tiết tiêu phí cũng không nhỏ. Vốn là định theo liên bang giao hàng hỏa tốc hợp tác. Bọn họ có sẵn người. Hơn nữa chở hàng tính không cao. Nhưng muốn giá cao vô cùng. Ý nghĩa trừ không phải tự chúng ta bỏ tiền ra đi vào. Nếu không chỉ có thể gia tăng khách hàng ở vận chuyển hoàn tiết phí dụng. Bất quá 99 USD miễn tiền chuyên chờ. Những khách cũ vậy sẽ không bỏ tiền ngoài ra thanh toán vận chuyển chi phí. Người có không có biện pháp gì hay có thể giải quyết. Hai người thường xuyên thông điện thoại. Diệp Đông Thanh thường thường cũng có thể nghĩ ra chút chủ ý tốt. Cái này làm cho Bezos tiên sinh thói quen tại thỉnh giáo hắn vấn đề. Amazon công ty nghiệp vụ chủ yếu là mình từ giao hàng cửa hàng mua các loại hàng hóa. Sau đó chứa ở tất cả đại vật lưu trung tâm. Một khi có khách hàng mua hàng hóa liền từ trong kho hàng tìm ra. Đóng gói may mắn thua đến đơn đặt hàng lên đánh dấu vị trí. Cái khâu này không hề phiền toái, nhưng giá phải trả cao vô cùng. Năm nay dự trù sẽ ở vận chuyển một khối này phụ cấp cho người tiêu thụ cửa 400 triệu USD cỡ đó. Năm ngoái cái khâu này con số là 200 triệu 40 triệu đô la Mỹ. Cất vào kho phân phối phí tổn hạ xuống đối với điện tử thương vụ xí nghiệp đặc biệt mấu chốt. Gần 2 năm Amazon mặc dù có thể vặn thua thiệt là doanh. Yếu tố mấu chốt cũng là cất vào kho phân phối phí tổn hạ xuống. Từ năm 1999 đến năm 2003, Amazon lần nữa chỉnh hợp cất vào kho phân phối hệ thống, khiến cho được bên ngoài vận chuyển chi phí chiếm tiêu thụ thu vào tỷ trọng. Từ 13% điểm 8 hạ xuống đến 9% điểm 7. Đơn đặt hàng thi hành chi phí, cũng chính là gọi trung tâm đưa vào hoạt động, đơn đặt hàng xử lý, cất vào kho. thu phát hàng đạt tới thanh toán hệ thống chi phí đợi một chút chiếm tiêu thụ thu vào tỷ trọng. Từ cao nhất lúc 15% hạ xuống đến 9% điểm một. Diệp Đông Thanh cũng không phải là thượng đế. Hắn đối với một khối này không hiểu nhiều. Trả lời, đem số liệu phát tới. Sau khi ta xem xong sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nhưng ở ta xem ra chỉ có ưu hóa hàng hóa hệ thống quản lý. Sử dụng người máy hỗ trợ cái này hai loại hạ xuống phí tổn phương thức. Thuê người càng thiếu, chi phí cũng chỉ càng thấp. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-noel-ai-noi-tsap-noi-nien-80-noel-am-noi-dan-noi-moi-dan-moi-dai-dac. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.